Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương ngư quái. Sơn phong càng ngày càng thô. Đại khái lộ ra cao 3-4 mét một đoạn sau, một đôi dài nhỏ mắt to đột nhiên xuất hiện. Hả? Mi mắt Tiêu Nhiên con người cũng chừng đi ra. Ở đâu là quan hệ sơn phong? Rõ ràng là một con động vật nhô ra đỉnh đầu. Mi mắt lộ ra sau. Trên không trung vung vẩy 8 con xúc tu mới từ từ dừng lại. Này, sơn phong, trên mắt to chữ. Gắt gao chừng mắt trong hồ còn tại điên cuồng trốn nhảy lên đám hung thú. Tiếp theo, lại một vòng công kích bắt đầu. Lần này tổng cộng có 4 con xúc tu liên tiếp không ngừng hướng về những thú dữ kia công kích. Đại lượng hung thú bị quăng đến bên bờ không động đậy nữa. Thậm chí có một ít hung thú trực tiếp bị xúc tu kéo dài tới trong nước nuốt vào trong bụng. Hiện trường một mảnh điên cuồng. Toàn bộ tràng diện nhìn qua lại như tu la địa ngục. Đối diện những người kia hiển nhiên cũng bị đột nhiên xuất hiện sự tình kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một người đều không có động tác khác. Chỉ là nhìn con kia trương ngư quái đang không ngừng tàn sát hung thú khác. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng có chút biến ảo không ngừng. Vừa nãy hắn suýt chút nữa liền trực tiếp tránh đi. Bởi vì cái này hung thú khí tức. Dĩ nhiên không hề yếu cùng hắn lúc trước gặp phải con kia lục giai bích nhãn thanh mãng. Nếu thật là lục giai hung thú. Này ở lại chỗ này cũng là tìm cho mình không tự tại. Đến thời điểm chạy trễ. Chỉ sợ cũng là cùng mặt đất này một chỗ thi thể một dạng không có kết quả tốt. Bất quá cuối cùng vẫn bị Tiêu Nhiên cứ thế mà đè xuống chạy trốn suy nghĩ. Lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Không phải là bởi vì hắn không sợ chết. Muốn lại chơi một lần kích thích. Mà chính là hắn phát hiện này con trương ngư kỳ quặc tức tuy nhiên vô cùng khủng bố. Thế nhưng rất lợi hại không ổn định. Lúc mạnh lúc yếu cảm giác tuy nhiên rất nhỏ bé. Thế nhưng bị Tiêu Nhiên rõ ràng bắt lấy. Tránh thức lục giai hung thú. Là sẽ không cho người cái cảm giác này. Chỉ ít lúc trước ở bích nhãn thanh mãng trên thân Tiêu Nhiên sẽ không có phát hiện. Như vậy chỉ có thể chứng minh này con trương ngư quái muốn sao vừa đột phá lục giai, chưa kịp củng cố tu vi, hoặc là đã đạt đến ngũ giai cực hạn, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá lục giai. Hai loại khả năng bất luận một loại nào cũng có thể sẽ tạo thành tình huống như vậy. Nếu là thật lục giai, coi như là vừa đột phá, Tiêu Nhiên phỏng chừng chính mình cũng không thể chém giết, tự vệ có lẽ có khả năng, nhưng nếu là ngũ giai đỉnh phong, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Ngũ giai cùng lục giai trong lúc đó nhưng là có cách nhau một trời một vực. Rồi cùng võ giả lục giai cùng thất giai một dạng, một cái có thể ngự không phi hành, một cái chỉ có thể trên đất chạy. Hai người căn bản không thể giống nhau. Hắn đang đánh cược cái này trương ngư quái chỉ có ngũ giai đỉnh phong tu vi. Không chỉ có là Tiêu Nhiên một người ôm có ý nghĩ này. Đối diện trên sườn núi, tương tự không có bất kỳ người nào trước tiên rời đi. Mỗi một người đều một lần nữa ẩn giấu đi dán mắt phía dưới. Chỉ cần tam sắc thải liên liên bồng vẫn còn, như vậy liền hết thảy đều còn có thể. Đồ sát. Còn ở trên diễn, trên 100 con hung thú đảo mắt lại bị giết đi 20-30 con, còn lại những người nhưng là trốn, chạy trốn, toàn bộ cũng rời đi xa xa hồ bạc vị trí, núp ở phía xa quan sát, một ít nhát gan, càng là trực tiếp trốn, coi như không có đi, cũng không có thiếu trên thân mang theo không nhẹ thương thế. Còn có một chút thân thể càng là run lẩy bẩy. Yêu thú đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt. Con bạch tuộc này quái gần như yêu thú cấp 6 to lớn uy áp tỏa ra đến. Áp chế những hung thú này liền phản kháng suy nghĩ đều không có. Bên trong hồ nước nguyên bản xanh thẳm mặt hồ. Khắp nơi là loang lổ hồng sắc. Những thứ này đều là những thú dữ kia sau khi chết chảy xuống máu tươi nhuộm đỏ. Tình cờ còn có một chút thi thể trôi nổi ở trên mặt hồ. Phát sinh như thế đại động tĩnh. Toàn bộ hồ nước cũng mãnh liệt đứng lên. Thế nhưng ở giữa hồ vị trí gốc cây kia tam sắc thải liên. Nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ngay cả trôi nổi trên mặt hồ vài miếng lá sen cũng không có một chút nào dấu hiệu bị thương tổn. Toàn bộ bên trong hồ nước, trừ tam sắc thải liên, chỉ còn dư lại con kia thể tích đầy đủ dài hơn 10 mét trương ngư quái hung thú. Mắt thấy chu vi không còn quan hệ có thể uy hiếp chính mình đồ vật. Này trương ngư quái tài dừng lại không ngừng vung vẩy xúc tu. Ngược lại hướng về giữa hồ tam sắc thải liên tới gần. Hành động này để Tiêu Nhiên tâm cũng nắm chặt đứng lên. Khó nói liền như thế trơ mắt nhìn hạt sen bị này con trương ngư quái cho trà đạp. Nhiều lần, Tiêu Nhiên cũng có vào thẳng xuống cướp giật suy nghĩ. Thế nhưng lý trí để hắn lựa chọn từ bỏ. Bằng không xuống sân cùng những người yêu thú so với chỉ sợ cũng rất bao nhiêu. Trương ngư quái khoảng cách tam sắc thải liên càng ngày càng gần. Thậm chí cự đại xúc tu đã tới gần tam sắc thải liên liên bồng. Mắt thấy Tiêu Nhiên mấy ngày nay nỗ lực liền muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Xèo, một đạo hắc sắc mũi tên đột nhiên cắt phá trời cao. Từ một chỗ khác đỉnh núi xuất hiện, hướng về này trương ngư quái đánh tới. Bởi tốc độ quá nhanh, mũi tên này nhanh bay trên không trung thậm chí phát ra tê liệt không khí tiếng rít. Phốc, lanh lảnh âm thanh vang lên. Này mũi tên chuẩn xác không có sai sót châm ở hắc sắc trương ngư một con trên xúc tu. Để này trương ngư đón lấy động tác dừng lại. Tiêu Nhiên mọi người trong lòng căng thẳng. Liếc mắt nhìn quay người lại hắc sắc trương ngư. Lại vội vàng đem ánh mắt hướng về bắn tên phương hướng nhìn lại. Ở chỗ kia vị trí. Một đội 3 người tiểu đoàn đội không biết rõ thời điểm nào xuất hiện ở trên đỉnh núi. Một người cầm đầu trên người mặc trường bào màu xanh. Mang trên đầu một cái mũ trùm. Trên tay còn cầm lấy một con trường cung. Vừa nãy cái mũi tên này đúng là hắn bắn ra tới. Bắn tên là cái thanh niên nam tử. Tiêu Nhiên lúc trước cũng từng thấy. Chính là Kim Ngọc Tông lại đây tham gia thí luyện đệ tử. Chỉ là Tiêu Nhiên có chút kỳ quái là. Cái này Kim Ngọc Tông người sao vậy như thế dễ dàng tụ tập cùng nhau. 3 người này như vậy, ở đối diện còn có 7, 8 người cũng là như thế, lẫn nhau đều là sao vậy tìm tới, chẳng lẽ là lại quan hệ phương pháp đặc thù, hoặc là bí quyết, Tiêu Nhiên còn đang suy nghĩ những khi này, 3 người kia nhưng là hướng về trong hẻm núi Hồ Bạc cất bước chạy đi, tựa hồ dự định trực tiếp cùng trương ngư hung thú đánh nhau tay đôi. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút co quắp. Bất quá lúc này Tiêu Nhiên mới chú ý tới, dẫn đầu bắn tên người kia tu vi, dĩ nhiên đã đạt đến lục giai đỉnh phong, không trách như vậy bất cẩn. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng càng là thất kinh không ngớt. Cái này Kim Ngọc Tông đã biết rõ lục giai đỉnh phong. Đi vào đã có 3 cái, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Bên trong hồ nước trương ngư quái cũng nhìn thấy đi tới 3 người. Trong mắt hung quang nhất thời đại thịnh. Chi kia mũi tên dài bị nó dùng xúc tu không chút do dự rút ra. Mở ra chất lỏng màu xanh biếc vết máu trong nháy mắt tuôn ra. Bất quá điểm ấy thương thế đối với hình thể cao đến hơn 10 mét trương ngư quái tới nói. Hiển nhiên là không tính quan hệ. Nhiều lắm là gãi ngứa ngứa thôi. Các ngươi còn dự định xem kịch vui. Thanh niên kia hướng về bên trái sườn núi nhìn lại. Thanh âm ra trì chân nguyên dưới. Dĩ nhiên ầm ầm vang vọng đứng lên. Sườn núi không có phản ứng chút nào. Phảng phất nói cho không khí nghe. Điều này làm cho thanh niên kia hơi nhướng mày. Trên mặt lộ ra châm chọc vẻ mặt đến. Cũng không tiếp tục nói nữa. Trực tiếp từ phía sau tiễn cái sọt bên trong rút ra một mũi tên dài. Liên lụy dây cung sau trong nháy mắt ra thành đầy viên bắn ra. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh truyền ra. Gia trì chân nguyên một mũi tên, uy lực dĩ nhiên như thế khủng bố. Ở cự thạch bay tán loạn bên trong, tốt mấy đạo nhân ảnh lục tục từ vị trí kia nhảy lên đi ra. Có vẻ vô cùng chật vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.